Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 974, 974, võ hồn hệ và hồn đạo hệ tranh đoạt Hoắc Vũ Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngôn được Đường Long gọi tới để giải thích cho Hoắc Vũ Hạo về võ hồn. Luận về hiểu biết các võ hồn thì Vương Ngôn nghiên cứu sẽ có ích hơn cho Hoắc Vũ Hạo. Trải qua một đoạn diễn thuyết của Vương Ngôn thì Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu cực hạn võ hồn chỗ tốt nhưng cũng có chỗ hại. Vũ Hạo, bây giờ ngươi đã nắm giữ cực hạn võ hồn. Cái này ta cho ngươi. Ránh mà học tập cho tốt cách điều khiển cực hạn chi băng. Tuyệt đối không ngoại truyền. Đường Long lấy ra một sách vở giao cho Hoắc Vũ Hạo. Nó là quyển sách mà Đường Long đích thân ghi lại cách vận dụng cực hạn thuộc tính cũng như cực hạn chi băng cách dung hiệu quả nhất. Vũ Hạo, ngươi hãy cố gắng tu luyện dù ngươi là hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử. Ta tận lực hướng về phía võ hồn hệ tranh thủ cho ngươi thu được tương lai hồn hoàn đem ngươi sở hữu cực hạn võ hồn bồi dưỡng. Vương Ngôn, ngươi trước tiên sẽ ký túc xá nghỉ ngơi đi. Thăng cấp kiểm tra phòng trừng sẽ tiến hành một ngày. Ngày hôm nay cũng không lại đi học. Ta bây giờ lập tức đi gặp viện trưởng. Vừa nãy viện trưởng cũng nhìn ngươi kiểm tra. Vương Ngôn, Vương Lão Sư, ngươi quả nhiên không hổ là chúng ta võ hồn hệ ưu tú nhất lão sư một trong. Cảm tạ ngươi vì làm học viện làm cống hiến. Không cần đi tìm ta. Ta đã đến rồi. Thỉnh mở rộng cửa đi. Ngôn Thiếu Triết vui mừng không thôi. Hắn nhất định không thể để mất Hoắc Vũ Hạo đi trên con đường hồn đạo khí làm lỡ tiền đồ hồn sư của mình. Hắn cũng hứa hẹn với Vương Ngôn biết cơ mật thư viện. Hoắc Vũ Hạo bạn học, ta lần này tới là cố ý tìm ngươi. Đầu tiên, ta đại biểu Sử Lai Khắc học viện võ hồn hệ hướng về ngươi tạ lỗi. Ngôn Thiếu Triết tới nay. Hắn liền mơ hồ đoán được vị viện trưởng này đại nhân có thể là vì hắn mà đến, có thể là hy vọng hắn ở lại võ hồn hệ. Hắn càng là đã làm tốt nhất định phải từ chối dự định nhưng vạn vạn không nghĩ tới Ngôn Thiếu Triết sẽ đến như vậy một tay. Hoắc Vũ Hạo bạn học, chúng ta võ hồn hệ bởi vì đối với ngươi kiểm tra không đủ tinh tế. Thế cho nên suýt nữa mất đi ngươi người này mới. Ta lần thứ hai hướng về ngươi biểu thị chân thành áy náy. Là chúng ta sai lầm. Lệnh võ hồn hệ suýt nữa mất đi ngươi như thế một vị thiên tài học viên. Ngôn Thiếu Triết, ta ngày hôm nay thấy được ngươi võ hồn. Nếu như ta không nhìn lầm ngươi đang thi triển hồn kỹ thời điểm. Võ hồn xuất hiện hẳn là băng bích hạt đi thuộc cực hạn băng võ hồn. Ta biết, ngươi bây giờ đã trở thành hồn đạo hệ đệ tử nòng cốt nhưng đây không phải là vấn đề. Ngôn Thiếu Triết, ta sẽ đi cùng hồn đạo hệ tiến hành câu thông. Làm cực hạn võ hồn người nắm giữ. Nếu như ngươi tương lai là chăm chú với hồn đạo khí tu luyện. Như vậy là phung phí của trời. Ngôn Thiếu Triết, ta dám nói. Tại chúng ta Đấu La Đại Lục có thể có được giáo dục cực hạn võ hồn hồn sư năng lực chỉ có chúng ta Sử Lai Khắc học viện võ hồn hệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là võ hồn hệ nội viện đệ tử. Ta đem tự mình giáo dục ngươi tu luyện, trở thành ngươi chỉ đạo lão sư. Ta nghĩ, lấy thiên phú của ngươi liền cực hạn võ hồn tu luyện sẽ khá là thong thả nhưng ở ngươi 40T trước đó. Ta cũng có nắm chắc cho ngươi trở thành một tên phong hào đấu la. Cực hạn võ hồn phong hào đấu la. Ngươi biết ý vị như thế nào sao? Ngôn Thiếu Triết. Ha ha, Ngôn viện trưởng hành động vậy là không được nha. Tiền đa đa, ngươi cút sang một bên. Ở đây, không có chuyện của ngươi. Ngôn Thiếu Triết, làm sao không có chuyện của ta? Ngươi đang dụ dỗ học viên của hồn đạo hệ. Tiền đa đa, đáng dám, hắn là người của võ hồn hệ. Ngôn Thiếu Triết, hừ, hắn là người của hồn đạo hệ nòng cốt. Với lại, chính các ngươi võ hồn hệ không coi trọng hắn để chạy đi. Giờ nghĩ cách để lôi kéo lại. Ta nói cho biết là không có cửa đâu. Tiền đa đa. Hoắc Vũ Hạo nhìn Ngôn Thiếu Triết và Tiền đa đa hai vị viện trưởng tranh đoạt hắn không biết nên can thiệp thế nào. Hắn không có cách chỉ đứng ở bên cạnh Đường Long quan sát. Nếu hắn nguyện ý ở lại võ hồn hệ thì võ hồn hệ tài nguyên hướng ngươi không ngừng mở ra. Ngôn Thiếu Triết, ta còn có thể lại cam đoan với ngươi ba kiện sự tình. Ngôn Thiếu Triết, đệ nhất. cùng ngươi hợp tác, hơn nữa có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ Đường Vũ Đồng còn có cùng ngươi hợp tác qua một danh khác song sinh võ hồn Tiêu Tiêu. Ta cam đoan hai người bọn họ sẽ cùng ngươi giống nhau. Tương lai nhất định trở thành võ hồn hệ nội viện đệ. Ngươi phải biết rằng, hạch tâm đệ tử cùng nội viện đệ tử là bất đồng. Không hề có chuyện mỗi một vị hạch tâm đệ tử đều tất nhiên có khả năng tiến vào nội viện. Hơn nữa, sớm trở thành nội viện đệ tử đem đạt được học viện càng nhiều tài nguyên nghiêng về. Ngôn Thiếu Triết, thứ hai, ta lấy Sử Lai Khắc học viện võ hồn hệ viện trưởng thân phận cam đoan với ngươi. Học viện đem hết toàn lực vì ngươi trang bị toàn bộ hồn cốt. Tận khả năng cao phẩm chất khiến ngươi dung hợp hồn cốt đạt đến cao nhất tiêu chuẩn. Trong đó, chỉ ít có một khối 10 vạn năm hồn thú rơi ra hồn cốt. Ngôn Thiếu Triết, thứ ba, cam đoan ít nhất vì ngươi phụ ra thêm một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Ngôn Thiếu Triết, lão Ngôn, ngươi làm vậy mà coi được à? Già mà không xấu hổ. Tiền đa đa, ngon thì qua cắn ta. Ngôn Thiếu Triết, Vũ Hạo, điều kiện mà lão Ngôn mở ra với ngươi thì hồn đạo hệ không sánh được, nhưng nếu ngươi lưu lại hồn đạo hệ thì ta lấy thân phận viện trưởng đáp ứng ngươi tương lai toàn bộ khoáng thạch đùng để nghiên cứu hồn đạo khí của ngươi thì hồn đạo hệ ra. Mỗi lần ngươi cần thu được hồn hoàn thì ta cam đoan sẽ cung cấp ngươi tốt nhất. Tiền đa đa, Hoắc Vũ Hạo lâm vào xoắn suýt không biết nên lựa chọn thế nào. Phàm Vũ nhận ra Hoắc Vũ Hạo xoắn suýt mở miệng. Hai vị viện trưởng, các ngươi liền đừng làm khó Vũ Hạo. Ngôn viện trưởng, kiện sự tình này xác thực là ngài không đúng. Vũ Hạo đã là chúng ta hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử. Vì hai hệ đoàn kết xin các ngài liền không nên lại phức tạp. Phàm Vũ, đã vậy, lão Tiền đi đấu hồn khu đi. Ai thắng thì Hoắc Vũ Hạo thuộc về hệ đó. Ngôn Thiếu Triết, Ngôn Thiếu Triết, ngươi không phải muốn đi đấu hồn khu sao? Lão nương bồi tiếp ngươi. Tiên Lâm Nhi, ách, Ngôn Thiếu Triết, Ngôn Thiếu Triết thấy Tiên Lâm Nhi hiện thân không nói lên lời. Được rồi, hai bên không cần tranh cãi. Mắt thấy thế cục lâm vào thế bí nên Đường Long lên tiếng. Cậu vừa lên tiếng thì thu hút ánh mắt của mọi người. Bọn họ quên ở đây còn có một vị lão sư của Hoắc Vũ Hạo. Vì một học viên mà hai hệ tranh đoạt nhau vậy đáng giá không? Không phải, chuyện này quan hệ trọng đại đến Sử Lai Khắc. Ngôn Thiếu Triết, ta biết ngươi là vì Sử Lai Khắc học viện tốt nhưng nói lời không thể không giữ lời. Chuyện này, Ngôn Thiếu Triết, thế này đi, Hoắc Vũ Hạo cùng lúc được hưởng ưu đãi của võ hồn hệ và hồn đạo hệ nội viện đệ tử tư cách. Tuy nhiên, những bài kiểm tra lên cấp từng năm hắn phải đạt điểm tối đa mà đích thân hai vị viện trưởng chấm điểm lấy hình thức nghiêm khắc mà làm. Những lời hứa hẹn của các ngươi vẫn áp dụng với hắn. Chỉ cần hắn đạt thành yêu cầu là được. Nếu hắn tốt nghiệp thì ở lại tọa trấn Sử Lai Khắc học viện 100 năm. Khi bước vào phong hào đấu la sống tới 300 năm cũng không phải không được. Đề nghị ta đã đề ra. Mọi người cân nhắc đi. Nếu không được nữa thì mở hải thần hội. Cuối cùng, Ngôn Thiếu Triết và Tiên Lâm Nhi đều không đồng ý nên mở hải thần hội. Khi mở hội thì hai người vẫn tranh cãi việc Hoắc Vũ Hạo. Mục Ân nghe xong lý do đưa ra yêu cầu giống như Đường Long đã nói trước đó. Mục Ân khi biết Đường Long ý nghĩa cũng mỉm cười trong lòng. Kỳ thật, võ hồn hệ và hồn đạo hệ vì tranh đoạt Hoắc Vũ Hạo mà đi vào ngõ cụt. Hồn đạo khí không thể tách rời hồn lực của bản thân hồn sư mà võ hồn thi triển hồn kỹ cũng phụ thuộc vào hồn lực. Hồn đạo khí nếu không có đầy đủ hồn lực chèo chống không thể chế tạo và điều khiển hồn đạo khí mà Hoắc Vũ Hạo bản thân là cực hạn võ hồn khi. Hồn lực đột phá qua 30 cấp thì hồn lực đề thăng sẽ chậm lại. Lại thiếu võ hồn hệ bên này cực hạn võ hồn phương pháp tu luyện. Nhất định sẽ ảnh hưởng đề cao tốc độ. Hồn sư tuy là phụ thuộc vào hồn kỹ thả ra nhưng hồn đạo khí cũng là thứ bảo vệ tính mạng. Đem một tên hồn sư từ yếu đến mạnh bồi dưỡng lên cần thời gian dài mà hộ vệ giả không thể trước sau đi theo bên cạnh bảo vệ. Nếu như gặp được nguy hiểm, chính mình bảo vệ mình mới là tốt nhất tuyển chọn. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền nhận được Phàm Vũ tin tức truyền đến. Học viện cuối cùng quyết định bảo trì hiện trạng. Đồng thời võ hồn hệ cũng cho Hoắc Vũ Hạo hạch tâm đệ tử thân phận, khiến hắn trở thành học viện trong lịch sử thứ nhất song hạch tâm đệ tử. Kết quả như vậy không nghi ngờ gì khiến Hoắc Vũ Hạo to lớn buông lỏng khẩu khí. Không cần tuyển chọn hiển nhiên là tốt nhất tình huống. Đường Long thấy mọi chuyện của Hoắc Vũ Hạo đã được giải quyết thì không quan tâm đến nữa mà về phòng nghỉ ngơi. Khi cậu đang nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ thì cậu nghe được có người mở cửa bước vào. Cậu ngẩng đầu, lấy người bước vào là Vương Thu Nhi với khuôn mặt ngại ngùng không thôi. Anh đối với em bước vào không có bất ngờ. Vương Thu Nhi, dù sao, sớm muộn cũng tới nên trong lòng đã có dự cảm trước. Thế anh tính để em đứng đây bao lâu? Vương Thu Nhi, Đường Long cười tà nhìn Vương Thu Nhi đứng dậy bước tới đưa nàng ôm ngang bước tới ném nàng lên giường. Đêm nay, anh chỉ thuộc về mình em. Vương Thu Nhi, xem ra, em đã đói khát khó nhịn rồi. Đường Long leo lên giường thân thủ lột hết đồ trên người Vương Thu Nhi. Thân hình hoàn mỹ kết hợp với vẻ đẹp của nàng làm cho Đường Long si mê. Đường Long úp sấp mặt mình vào ngực Vương Thu Nhi lay đầu mình. Hành động này kích thích lấy nàng. Mới vô. Mà anh đã kích thích. Vậy rồi, Vương Thu Nhi. Đường Long không chỉ dùng mặt cạ ngực của Vương Thu Nhi mà ngón tay vuốt ve đùi của nàng, sau đó tiếp xúc với nơi tư mật tại bên ngoài âm hộ đùa nghịch. Kích thích quá. Anh làm vậy. Em nhịn không được. Vương Thu Nhi, không kiềm được thì giải phóng đi. Anh, xấu lắm. Dám bắt nạt. Em, Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi giọng nũng nịu làm cho Đường Long hưng phấn cùng nóng đầu không thôi. Cậu đưa tay véo nhũ hoa của nàng. Sướng quá. Ngực của em. Đừng có trêu đùa. Nó nữa. Vương Thu Nhi, cuối cùng, Vương Thu Nhi chịu không được Đường Long kích thích mà cao trào. Âm hộ xả ra đại lượng dâm thủy. Vương Thu Nhi khuôn mặt đỏ bừng, thở dốc làm cho ngực chập trùng mà toàn thân xuất mồ hôi. Vài nơi ửng đỏ làm cho Đường Long nhìn thấy không kiềm chế được dục hỏa trong người. Thu Nhi, em đẹp lắm đấy. Chúng ta chuẩn bị bước cuối cùng thôi. Tới đi. Em chờ ngày này lâu rồi. Vương Thu Nhi vặn vẹo cơ thể tìm tư thế hợp lý, sau đó mặc cho Đường Long hành sự. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, cảm giác, a hát hát hát, sung sướng hơn, a hát hát hát, trước đó rất nhiều. Vương Thu Nhi, Đường Long khi đẩy côn thịt vào bên trong âm hộ liền nhấp hông một cách điên cuồng không thương tiếc. Ban đầu, Vương Thu Nhi cảm thấy đau đớn nhưng theo thời gian thì nàng thừa nhận khoái cảm nhiều hơn là thống khổ. Anh nhấp, mạnh lên, a hát hát hát, em có thể chịu đựng được. Vương Thu Nhi đã cầu Đường Long nhấp mạnh thì cậu tận lực thỏa mãn nàng. A hát hát hát, đúng rồi, a hát hát hát, hãy cho em, a hát hát hát, càng nhiều hơn, a hát hát hát, sự yêu thương của anh, a hát hát hát, đi. Vương Thu Nhi, Đường Long biết Vương Thu Nhi bản thể là hồn thú sức chịu đựng vượt xa nhân loại nên không có cố kỵ gì. Hồng không ngừng nhấp để côn thịt di chuyển bên trong âm hộ. Bên trong âm hộ không ngừng co bóp thân côn thịt làm cho tinh dịch lâu lâu rỉ ra ngoài. Mỗi lần côn thịt lùi về sẽ có chút tinh dịch chảy ra ngoài. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, đây là cảm giác mà, a hát hát hát, na tỉ. A hát hát hát, trước đây, nói với ta, Vương Thu Nhi, em thỏa mãn chứ? Vâng, em, a hát hát hát, thỏa mãn, a hát hát hát, lắm, Vương Thu Nhi. Đường Long gầm nhẹ một tiếng mà bên trong âm hộ thì côn thịt phóng tinh dịch vào trong tử cung rất nhiều. Vương Thu Nhi la lên một tiếng vì bụng nàng nóng lên. Nàng nở nụ cười thỏa mãn vì đạt được thứ mình mong muốn. Vương Thu Nhi đưa tay vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình. Kiểu này thì em có thể mang thai con của anh. Tin tưởng với gen hai chúng ta sẽ có một đứa con mạnh mẽ. Vương Thu Nhi, Đường Long mỉm cười kéo Vương Thu Nhi vào lòng mình hôn lên trán. Ngủ đi, em đã mệt mỏi rồi. Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Đường Long cũng nhắm mắt lại mà khi cậu mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong không gian hệ thống. triệu hoán đi. Tinh, ký chủ thành công triệu hoán thần ấn vương tọa dạ vị ương. Tinh, ký chủ thành công triệu hoán thần ấn vương tọa phong linh nhi. Hai người dị vị ương cùng phong linh nhi được triệu hoán giống như những cô gái khác thấy đường long liền nhào tới đè cậu xuống đất muốn làm tình với cậu. Mỹ nữ dâng tận miệng thì đường long sao không ăn. Cậu không khách khí mà khi dễ hai người một khoảng thời gian dài. Trong khi đường long đang hưởng thụ mỹ nhân phục vụ thì Hoắc Vũ Hạo được Phàm Vũ đưa tới nơi tiến hành khảo hạch để thăng cấp. Phàm Vũ trực tiếp để ba học viên năm ba cùng Hoắc Vũ Hạo đánh. Hoắc Vũ Hạo coi như được chân truyền của đường long. Lâu lâu thích âm người. Lần này, Hoắc Vũ Hạo moi ra định trang hồn đạo pháo hướng về phía ba học viên chuẩn bị nã pháo. Ba học viên thấy vậy tản ra chạy trốn vì bọn biết định trang hồn đạo pháo uy lực. Muốn tiếp được định trang hồn đạo pháo oanh tạc cần phải là thất hoàn hồn thánh mới đỡ được. Hoắc Vũ Hạo thấy ba học viên mắc mưu liền lợi dụng tốc độ xử lý mẫn công hệ hồn sư trước, sau đó hai học viên khác bị hắn xinh xinh chơi đùa loại. Khỏi khảo hạch, không ai nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo lấy thực lực tuyệt đối đánh bại ba học viên năm ba. Phàm Vũ hài lòng với Hoắc Vũ Hạo biểu hiện. Vị đại nhân đó quả nhiên không có nói ngoa. Hoắc Vũ Hạo xứng đáng được hưởng võ hồn hệ và hồn đạo hệ bồi dưỡng. Phàm Vũ. Hoắc Vũ Hạo khi trở về gặp được Đường Long đang chờ hắn ở cửa ký túc xá. Thông qua hồn đạo hệ khảo hạch. Vâng, thông qua hơn nữa dưới tình huống 1 versus 3 thắng lợi. Hoắc Vũ Hạo, không tệ, cái này cho ngươi. Đường Long đưa cho Hoắc Vũ Hạo một trương thiếp vàng giấy đỏ. Cái này là, Hoắc Vũ Hạo, thưởng bảo hội, đó là vì chúng ta Sử Lai Khắc học viện hạch tâm đệ tử mới có được. Có điều là có phân cấp bậc. Lão sư, thưởng bảo hội là cái gì? Hoắc Vũ Hạo, cái gọi là thưởng bảo hội liền là Sử Lai Khắc Thành một chút đại thương gia tổ chức. Chúng ta Sử Lai Khắc Thành thành không phải trung tâm thương nghiệp sao? Thường xuyên sẽ có đến từ các quốc gia thương nhân tại nơi đây tiến hành giao dịch. Sử Lai Khắc Thành bản thân thương gia thu được một chút thứ tốt liền sẽ trước vì chúng ta Sử Lai Khắc học viện cử hành thưởng bảo hội. Tương đương với là khiến chúng ta học viện trước chọn lựa một lần. Những thứ còn lại mới tiến hành đấu giá hội đấu giá. Tốt như vậy, vậy đối với nhóm thương gia có chỗ tốt gì? Chúng ta học viện người lại không đều là phú ông. Hoắc Vũ Hạo, ha ha, hồn sư tu luyện nhất tiêu hao là tài nguyên mà có đôi khi tiêu hết kim tệ nữa. Với lại, khi mua tại thưởng bảo hội chỉ cần là Sử Lai Khắc học viện sẽ được chiết khấu. Sử Lai Khắc Thành là từ Sử Lai Khắc học viện sinh ra. Chúng ta học viện là trên đấu la đại lục này đệ nhất học viện, càng là có vũ lực rất mạnh. Có Sử Lai Khắc học viện tại thì Sử Lai Khắc Thành là phòng thủ kiên cố nhất. Dù là đại lục các quốc gia phát động chiến tranh cũng tuyệt đối không có ai dám đem chiến tranh lan đến Sử Lai Khắc Thành. Người cũng thấy tọa lạc tại chính giữa Hải Thần Hồ đi. Đó là nơi tọa lạc Hải Thần Các, cũng là nơi tụ tập phong hào đấu la của Sử Lai Khắc học viện thủ hộ lấy Sử Lai Khắc Thành. Ai dám láo nháo là chết không nhắm mắt. Cùng chúng ta học viện có tốt đẹp quan hệ. Đối với những cái kia thương gia các loại chỗ tốt liền quá nhiều. Kia thưởng bảo hội một loại đều có vật gì tốt đây? Hoắc Vũ Hạo, thứ gì cũng có nhưng đều rất quý. Hồn cốt, tọa độ hồn thú 10 vạn năm cũng xuất hiện. Có điều thưởng bảo hội chủ yếu chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là vì chúng ta học viện tổ chức, do học viện tiến hành mua sắm. Ví như các ngươi hồn đạo hệ cần các loại quý hiếm kim loại. Võ hồn hệ dùng một chút dạy học đồ dùng, còn có học viện đặt hàng đồ vật. Chân quý nguyên liệu nấu ăn, trừ ra học viện cùng các lão sư đặt hàng đồ vật bên ngoài. Loại này thưởng bảo hội bình thường sẽ không có quá tốt đồ vật. Mặt khác hai loại thưởng bảo hội liền là nhằm vào chúng ta học viên. Thứ tốt ngược lại càng nhiều. Trong đó một loại là nhằm vào nội viện học viên. Kia đều là tinh phẩm. Nghe nói mỗi lần đều sẽ xuất hiện hồn cốt. Bất quá, chỉ có nội viện học viên mới có tham gia tư cách. Một loại khác liền là cái này thư mời trên viết. Chúng ta ngoại viện hạch tâm đệ tử mới có thể tham gia. Cách chương.